Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, trao đổi lợi ích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đây không phải là queen kết quả mong muốn, không tính là tốt nhất, nhưng để cho Diệp Đông Thanh đồng ý hạn chế cấm vận bộ phận kỹ thuật. Hắn cũng có thể cho những cái kia truyền tin đưa vào hoạt động cửa hàng bộ phận những cao quản một. Câu trả lời, đây cũng là Diệp Đông Thanh có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Thương nhân cùng thương nhân giữa hòa đàm, không phải là theo đuổi một phần để cho hai bên cũng có thể hài lòng trao đổi lợi ích. Đắc tội đám kia điện tín cự đầu cửa tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Không cẩn thận còn có thể để cho Sky bị đóng chặt giết chết. Hắn tin tưởng lấy đám kia thương nhân thế lực, đủ để cho người sử dụng cửa tin tưởng thông qua Sky nói chuyện điện thoại sẽ đưa đến riêng tư. Tiết lộ các loại hậu quả nghiêm trọng, mời bộ phận Internet an toàn chuyên gia, các truyền thông hỗ trợ tuyên truyền, cũng đủ để hủy diệt Sky gần đoạn thời gian tới nay cố gắng thành quả. Cho nên Diệp Đông Thanh sáng suốt lựa chọn làm ra nhượng bộ. Dùng kỹ thuật đổi lấy để cho Sky phát triển không gian. Hắn cảm thấy nếu như mọi người trong tiềm thức đón nhận cái món này sản phẩm mới. Ở tương lai không lâu, đến khi điện thoại thông minh sau khi xuất hiện, đến lúc đó cũng có thể mở rộng được thuận lợi hơn chút. Chí ít chính bọn họ cũng có tương tự sản phẩm. Liền không cần lo lắng bị đưa vào hoạt động cửa hàng phong sát hết. Trên thực tế kiếp trước Sky xúc động một số người lợi ích sau đó. Cũng chỉ có thể ở nối liền iFi dưới trạng thái sử dụng. Hơn nữa thường xuyên bởi vì an toàn tai họa ngầm bị những quốc gia khác nói tới. Bây giờ liền làm ra thay đổi. Rất có thể đổi lấy đến rộng lớn hơn phát triển không gian. Đáng vui mừng chỗ ở chỗ. Trước mặt Sky chỉ có thể cung cấp điện não sử dụng, mà vô tuyến Internet thông dụng cũng vừa mới bắt đầu không lâu. Ý vị này mặc dù truyền tin đưa vào hoạt động thương môn lo lắng, nhưng vẫn chưa tới nguy hiểm đến bọn họ nồng cốt lợi ích đến nước. Tồn tại chỗ trống thương lượng, bất quá là động một miếng nhỏ bánh ngọt mà thôi. Vì vậy, Diệp Đông Thanh mánh khóe nhỏ có hiệu quả. Quinn đáp ứng sẽ theo người thuê mướn mình cửa nói một chút chuyện này. Thân làm nghề thuyết khách, dù là Verizon, S loại công ty được lợi nhiều đi nữa cũng theo hắn không quan hệ. Quinn chỉ hy vọng mau sớm giải quyết tốt cái này cọc người trung gian làm ăn. Sau đó đem thuộc về mình thù lao bắt vào tay. Nếu Diệp Đông Thanh đã cho cái đề nghị hay, hắn quyết định thử trước một chút nói sau. Tự mình đem đối phương đưa đến cửa thang máy, Diệp Đông Thanh bắt đầu ở trong đầu cân nhắc dạy hơn thiệt được mất vấn đề. Tạm thời không biết có thể hay không đem cái này cọc tiểu nguy cơ lừa bịp được. Có thể lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra tốt nhất. Nếu như không thể hơn phân nửa muốn ồn ào đến tòa án lên. Quinn có đôi lời nói không sai, nếu như bị buộc được quá chặt. Vậy cũng chỉ có thể thuận thế đem giá cả đi lên nâng cao chút. Tổng so xé rách ra mặt hơi khá hơn chút. Giờ phút này đã làm xong giả dạng làm thế yếu người chuẩn bị. Một thời gian 2 ngày rất khó xử lý xong mâu thuẫn. Hắn cần phải đợi thuyết khách Queen trả lời. Thuận tiện đem một vị tên là Mắc Cót đầu tư bộ người phụ trách gọi tới trong phòng làm việc mình. Chờ lát nữa liền chuẩn bị lên đường đi sân bay. Không nhiều như vậy, thời gian rỗi rãnh trò chuyện nhiều cái gì. Diệp Đông Thanh giúp hắn châm trà thời điểm nói. Ta nhớ ngươi ở Đại học Harvard thu được quản lý xí nghiệp học vị tiến sĩ. Cũng mà còn có thương học viện học vị tiến sĩ. Lấy được một loại bác sĩ học vị Harvard người tốt nghiệp cũng đã không nhiều. Ngươi bằng và McKinsey công ty tư vấn 8 năm công tác kinh nghiệm. Đều là ta lựa chọn thuê ngươi nguyên nhân trọng yếu. Ngươi còn không biết ta tại sao tìm ngươi đúng không? Dỗi dánh không nói nhiều nói. Ta muốn biết ngươi đối với Vigo nữ sĩ bây giờ vị trí có không có hứng thú? Mắc Cót theo bản năng hỏi. ngươi muốn đuổi nàng, giống như loại này chức vị quản lý cao cấp, vậy sẽ không xuống chức tiếp tục giữ lại, nếu không thật là giống như là loại làm nhục tựa như. Nhất là bị ban đầu thủ hạ quản, rất khó tiếp nhận, vì vậy hắn mới như vậy hỏi. Diệp Đông Thanh lắc đầu nói, cũng không phải là, nàng quyết định chủ động từ chức, và một ít ta người không biết cùng đi gây dựng sự nghiệp. Thật ra thì nàng chỉ đối với ta nói gây dựng sự nghiệp. Bất quá bằng hữu phía sau tăng thêm cái S, ta đoán theo nàng người hợp tác không chỉ một vị. Đây là Vigo tự nữ sĩ lựa chọn. À, tương đương trên thực tế nàng theo ta đề cập tới chuyện này. Có lẽ còn toát ra một chút kéo ta vào nhóm ý tưởng. Nhưng ta không tin được nàng năng lực. Quỹ nước ngọt quật khởi quá trình có thể nói thần kỳ. Cho tới bây giờ ta cũng không biết. Người tại sao có lòng tin ở cao như vậy Huê Hồng kiểu mẫu hạ còn có thể kiếm được tiền. Cân nhắc đến ngươi một mực ở kiếm tiền, cái vấn đề này có thể tạm thời thả đến bên cạnh. Nếu ta tiếp nhận công việc này, có thể sẽ làm rõ ràng, ngươi là chỉ Vigo kéo ngươi vào nhóm. Diệp Đông Thanh không dự liệu được cái này cha. Nói tiếp, được rồi, bây giờ ta bắt đầu muốn đuổi nàng. Tổng không thể để cho ta tổn thất một vị CEO. Còn mất đi một vị có thể làm xong CEO công tác người. Không sai, ta là chỉ ngươi, mắc cót tiên sinh, hồi đi suy tính một chút đi, cho ngươi 48 giờ cân nhắc thời gian. Vậy là đủ rồi, thật ra thì bây giờ ta liền muốn đồng ý, nhưng ta không xác định mình có thể hay không làm xong. Buổi tối lại nói cho ngươi, ok, mắc cót hỏi hắn nói. Vậy cứ như vậy khoái trá quyết định, nếu là không đồng ý nhớ nói cho ta một tiếng, hơn nữa đem đoạn này nói chuyện tất cả đều giữ bí mật. Ta muốn ngươi vậy không hy vọng sau cấp trên ghi hận ngươi đúng không? Bởi vì ta trước lựa chọn ngươi, sao Quyên tiên sinh thay thế người khác truyền ra tin tức đã đủ rõ ràng. Diệp Đông Thanh rất vui mừng lúc ấy không có trực tiếp đem Sky và Facebook buộc chung một chỗ. Nếu không có lẽ sẽ ở sau này ảnh hưởng đến Facebook thành tựu. Bị một ít quốc gia phong sát cái gì khẳng định không phải chuyện tốt. Kiếm được tiền trở nên nhiều. Gần đây bắt đầu hiện ra mua một chiếc máy bay tư nhân ý tưởng. Lúc này hắn ngồi Boeing 737 không đủ an toàn. Cho dù mua buồng hạng nhất phiếu. Ngồi còn chưa đủ thoải mái, bỗng nhiên muốn từ Airbus mua một chiếc A380. Đắt là đắt chút, nhưng mà chỉ cần thanh toán số ít tiền cọc, giao phó thời gian hơn phân nửa phải chờ tới 2-3 năm sau đó. Hiện nay nó còn chưa có bắt đầu giao phó, chỉ mở rộng ra nguyên hình cơ hội, đến lúc đó khẳng định đã có tiền thanh toán tiền sau cùng. Vô luận là tập đoàn đầu tư nước ngọt, vẫn là Facebook hay hoặc là Sky, đều cho hắn mãnh liệt lời lòng tin. Theo Facebook người sử dụng gia tăng, nợ mặt tài sản đang mãnh tăng. Nếu không ra ngoài dữ liệu, đến khi cần phải trả tiền sau cùng thời điểm, Diệp Đông Thanh đã sớm đổi được hơn nữa giàu có. Rất có thể đến không quan tâm một không tưởng khách A380 đến nước. Tạm thời không cần nóng nảy. Manhattan nơi này Facebook nhân viên làm việc tất cả đều rời đi thung lũng Silicon. Vượt qua 90% nhân viên không có lựa chọn từ chức. Gần đây nhân viên số lượng đột phá 700 người. Lần trước đi thung lũng Silicon vẫn là hơn một tháng trước chuyện. Hắn dự định lại đi xem. Ở công nhân viên mới cửa trước mặt phối hợp cái quen mặt. Thuận tiện tổng kết một chút đầu năm tới giờ công tác thành quả. Có vị nữ tiếp viên hàng không nhận ra hắn, còn chủ động tới đây bắt chuyện. Đáng tiếc cũng không phải là Diệp Đông Thanh thức ăn, dần dần biến thành nhân vật công chúng. Cho tới không thiếu phái nữ chủ động tới đây ngâm hắn vị này hoàng kim người đàn ông độc thân. Có tiền, có tóc, cúi đầu có thể thấy được mình dày. Những thứ này đều là hắn được hoan nghênh lý do. Rốt cuộc rõ ràng tại sao nhiều như vậy người giàu lạc lối. Thật sự là cám dỗ quá nhiều duyên cớ. có thể chống cự một lần, nhưng 100 lần, 200 lần sau đó thì sao? Không cẩn thận thì biết thất thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc/noipsam/noitu/can/nu/ni/te/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.